Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Xem ngươi rất lạ mặt a. Nhìn sẽ tin tức sau Si Phong không có tính toán gì. Khoảng cách trong rừng tập huấn thời gian càng ngày càng gần. Cũng chỉ có mấy ngày, vốn là Si Phong muốn đi sinh nhà máy hóa chất đem độc vương xào huyệt nhổ tận gốc, sau đó giết độc vương. Nhưng hiện tại cảm thấy không có gì tất yếu. Không cần như thế vô cùng lo lắng đi giết một nhân vật nhỏ không sai. Độc vương hiện tại ở Si Phong trong mắt chính là tiểu nhân vật. Muốn giết chết độc vương quá đơn giản. Độc vương nếu như tin tức linh thông, có lẽ sẽ biết Si Phong thực lực trở nên mạnh mẽ, chí ít là đệ tam hoàng thực lực. Nếu như tin tức không linh thông, vậy thì chờ chết đi. Si Phong cảm thấy độc vương hẳn là sẽ không bỏ qua sinh hóa độc tràng rời đi. Dù sao cái kia sinh hóa độc tràng đều nhiều năm như vậy, khả năng đã bồi dưỡng ngoại trừ zombie vương bài. Dường như Nomu như vậy nói thật phổ thông, Nomu Si Phong không hề để tâm. Chính là liên minh tội phạm con thứ nhất Nomu, hiện tại phòng trừng bị cường hóa rất nhiều đi. Nếu như lúc đó Tomura Shigaraki liều lĩnh để Kurogiri dịch chuyển Nomu, Si Phong lúc đó có thể sẽ có một hồi ác chiến. Có điều coi như là đối mặt hắc Nomu, Si Phong cũng cảm thấy không có gì. Hắn có thể nguyên tố hóa, mà hắc Nomu không được. Vậy cũng chỉ có thể chịu đòn phần. Coi như ngươi da dày thịt béo, nhưng ta có thừa biện pháp làm thương ngươi. Đem tivi đóng sau, Si Phong cầm điện thoại di động lên, cho lớp quần phát ra một cái tin tức: các đồng chí, các ngươi khỏe sao? Qua phút, Si Phong thu được hồi phục. Biểu hiện không phải bạn học hồi phục, mà là Sota Aizawa hồi phục. Si Phong bạn học, lên khóa đây, thật không tiện, thật không tiện. Si Phong quay về di động, cười cợt. Hắn đều quên ngày hôm nay là thứ sáu, các bạn học không có nghỉ đây. Vừa vặn hiện tại là Sota Aizawa khóa. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ. Các bạn học xác thực là ở trên lớp. Si Phong cũng không có gọi Sakura Saone lên tới làm, mà là làm cho nàng ngủ tiếp đi, làm mới vài đồng tiền. Hơn nữa liền Vĩnh Xuyên Bắc quản lý đều ở bệnh viện, bỏ bê công việc một ngày lại không có chuyện gì. Si Phong nhưng là dự định đời này đều nuôi Sakura Saone, coi như là lấy tỷ đệ quan hệ, hắn cũng sẽ tận cùng cái này nghĩa vụ. Bởi vì bây giờ căn bản không thiếu tiền. Si Phong nhìn sắc trời một chút, ngày hôm nay ánh mặt trời rất lớn. Hắn suy nghĩ sẽ sau quyết định đi cổ thần chợ đêm. Tay mình trên đầu có rất nhiều thứ tốt, vừa vặn đi chỗ này bán ra một hồi, thuận tiện tìm xem bãi không có ai là ghét bỏ tiền mình nhiều. Si Phong cũng không ngoại lệ, huống hồ Si Phong cũng không tính là có tiền, đảo quốc tệ cũng mới mấy cái ước, ở Hoa Hạ hối đoái một hồi còn thật không có bao nhiêu tiền. Không tính là gì, Si Phong làm sao cũng phải nhường chính mình ở đảo quốc biến thành 10 tỷ phú ông chứ, sau đó sẽ là Hoa Hạ phú hào, cuối cùng là thế giới cấp phú hào. Rất gần Forbes bảng làm Si Phong đi tới cổ thần chợ đêm thời điểm, nơi này tựa hồ càng náo nhiệt hơn, càng nhiều khuôn mặt mới xuất hiện. Si Phong cũng không có đeo kính râm, quang minh chính đại đến rồi. Một ít tên côn đồ các ké dáng dấp nam tử trong nháy mắt bắt đầu đánh giá Si Phong. Nơi này bỗng nhiên đến rồi một cái tiểu bạch kiểm, xem ra vẫn là học sinh, tới nơi này là muốn chết sao? Trong đám người tự nhiên có người nhận ra Si Phong là ai, nhưng không có người nói nhắc nhở, chỉ là nhắc nhở người bên cạnh mình không nên trêu chọc liền tốt. Nhưng vẫn là có rất nhiều người không quen biết Si Phong. Si Phong lần này là một người đến, đương nhiên là bọn họ dê béo. Si Phong trên tay tuy rằng không có đồ vật, nhưng không có nghĩa là hắn thật không có đồ vật. Những chuyện này người ở chỗ này trên căn bản ít nhiều gì đều hiểu. Có thể người tới nơi này, có thể ở đây hỗn người đều không đơn giản. Thế nhưng muốn nói một học sinh không đơn giản, ha ha, cái kia có tối đa một cái châu bò lão cha thôi. Thế nhưng vậy lại như thế nào? Ngươi trâu bò có thể trâu bò đi nơi nào? Ngược lại chúng ta lại không giết ngươi. Chỉ là muốn ngươi tiền tài mà thôi. Chờ ngươi cái kia trâu bò lão cha đến rồi. Bọn họ đã sớm chạy trốn, những ý nghĩ này đều là ở đây một ít bọn côn đồ ý nghĩ. Bọn họ tự nhiên trong đầu có rất nhiều ý nghĩ. Dù sao cũng là tình huống đó không đúng liền chạy trốn người. Ý nghĩ cùng phương pháp có rất nhiều, vị bằng hữu này. Xem ngươi rất lạ mặt a. Lúc này hai cái ăn mặc ngưu tử y nam tử đi tới. Ngăn cản Si Phong đường đi, Si Phong liếc nhìn hai người này. Ngữ khí bình thản nói rằng, cùng các ngươi có quan hệ sao? Thấy Si Phong nói chuyện như thế trùng, hai người kia nhất thời không kềm được mặt. Một người trong đó chỉ vào Si Phong mũi nói rằng, tiểu bạch kiểm, ngươi đừng rượu mời không uống, ạch a. Một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên. Cái kia chỉ vào Si Phong mũi nhân thủ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện ở chính mình dưới chân nằm. Liền này một trong chớp mắt, liên thủ đều bị người chém một cái khác đồng bạn lập tức lùi lại mấy bước. Sau đó trực tiếp chạy. Loại này một lời không hợp liền chặt tay ngoan nhân hắn có thể không trêu chọc nổi. Đáng sợ nhất chính là, hắn căn bản cũng không có xem thấy đối phương động thủ. Chính là như thế, trong chớp mắt hắn đồng bạn tay liền bị chém đứt cánh tay nam tử ngã. Quỳ ở mặt đất, nhẫn nhịn đau nhức cầu Si Phong tha mạng. Mặc dù là pháp chế xã hội, thế nhưng ở cổ thần chợ đêm trên quảng trường giết người cũng không phải chuyện không hề có. Vì lẽ đó hắn không muốn chết, có thể Si Phong không có phản ứng cái tên này. Hắn vốn là không có ý muốn giết người này. Loại này tiểu lâu la đi coi như giết cũng không có gì, hay người ở chỗ này chí ít cũng có hơn 1.000 người. Bọn họ nhìn thấy Si Phong kiêu căng như vậy ở cổ thần chợ đêm cửa động thủ, đều là trong lòng cả kinh. Một ít không quen biết Si Phong người âm thầm lắc đầu. Coi như ngươi cô xê mạnh mẽ, thực lực không bình thường, thế nhưng ở cổ thần chợ đêm bên này động thủ vẫn là quá non điểm đi. Có điều Si Phong động thủ cũng mới có lợi, lúc này đã không có mắt người đến tìm hắn để gây sự. Mọi người đều biết người này không dễ trêu, ai ở cổ thần chợ đêm động thủ? Một cái âm thanh uy nghiêm vang lên, theo một tên tóc đỏ nam tử từ cổ thần chợ đêm bên trong vọt ra. Hắn mới vừa nói xong câu đó, liền nhìn thấy lẻ loi Si Phong hướng hắn nơi này đi rồi. Hắn vừa bắt đầu không có nhận ra Si Phong là ai, cũng muốn hỏi lời, thế nhưng sau một khắc hắn ngay lập tức sẽ nhận ra Si Phong là ai. Là ngươi, xem ra cổ thần chợ đêm còn nhận ra ta, Si Phong cười cợt. Thế nhưng không có tình cảm chút nào gợn sóng, tóc đỏ nam tử gọi tay hơ. Là cổ thần chợ đêm quản sự. Lần trước hắn liền gặp Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều. Lần này về suy nghĩ một chút, dĩ nhiên là nghĩ tới có điều muốn nói cổ thần chợ đêm nhận thức ở tên tiểu quỷ này, vậy thì thật là quá đánh giá cao chính mình. Cổ thần chợ đêm kiêng kỵ chính là Kiều Bắc Kiều, mà không phải người. Có điều câu nói như thế này tai hơ quản sự là sẽ không nói ra. Ai biết lần này Kiều Bắc Kiều có hay không ở đây. Bất quá hôm nay Sikotani ở cổ thần chợ đêm nghỉ ngơi. Coi như Kiều Bắc Kiều đến rồi cũng không có gì dùng, ngày hôm nay một mình ngươi đến. Đối với Si Phong hắn không cần thiết quá khách khí, dù sao loại này học sinh không có thực lực ra sao. Nếu như Kiều Bắc Kiều ở đây hắn đương nhiên phải nể tình Si Phong không có để ý hắn quá nhiều. Chỉ nói là nói, ta đến giao dịch một vài thứ, cổ thần chợ đêm hoan nghênh sao? Ha ha! Vậy dĩ nhiên là hoan nghênh. Tai hơ quản sự không có xử lý Si Phong một mình đem nhân cánh tay chém đứt, mà là cười cợt làm ra một cái xin mời động tác. Ý tứ chính là để Si Phong đi vào nói chuyện, chỉ cần tiến vào cổ thần chợ đêm nhà lớn. Nếu như đối phương đúng là một người, như vậy ngày hôm nay hắn sẽ chịu không nổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.